Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, chương 1387, hiện thân. Ánh đèn tụ tập tại sân khấu thượng, chính giữa sân khấu nam tử cao gầy xoay tròn thân thể. Tiếp theo dừng lại, hai tay mở ra, thấp giọng ngâm sướng, kèm theo sân khấu ranh giới trắng sáng sắc khói lửa. Ca khúc tùy theo kết thúc. Dưới võ đài phương fan hâm mộ tiếng hoan hô như sóng biển bình thường. Một đợt che lại một đợt. Lộc Tử Tấn có chút thở. Mấy thủ hát nhảy ca khúc xuống tới nhường hắn có chút mỏi mệt. Nghiêm chỉnh mà nói. Đây là, hắn, trận đầu buổi hòa nhạc. Bình thường đến nói. Diễn viên sắm vai nhân vật thân phận. Đa số dưới tình huống chỉ là cung cấp thân phận mang tới. Chân chính cần diễn viên đi làm chuyên nghiệp tương quan làm việc cũng không nhiều. Dù cho thật muốn làm, cũng sẽ cung cấp đầy đủ ký ức hoặc là tương quan kỹ năng đến chèo trống. Nhưng là, lần này lại khác, Lộc Tử Tấn đích xác có tương quan ký ức, nhưng là chân chính diễn xuất lại vẫn cần chính hắn chủ đạo. Khi hắn nghe được chính mình nhất định phải thật mở một trận buổi hòa nhạc thời điểm, cả người đều cứng tại chỗ. Vì trận này buổi hòa nhạc, hắn lâm thời ôm chân Phật, chuẩn bị một tuần, nếu như không phải thân phận mang tới tiện lợi, lại thêm đích xác ở phương diện này có chút thiên phú. Hắn vô số lần muốn chạy đường, Lộc Tử Tấn nhìn phía dưới người xem, tay trái vươn ra, ngón cái cùng ngón trỏ đan sen, nói ra, đoán xem ta dưới tay ca hát cái gì. Tiếng hoan hô im bặt mà dừng, ngắn ngủi ngừng về sau. Lần nữa bộc phát ra lớn hơn tiếng gầm. Bút Tâm, Bút Tâm, Trần Lan đi theo người bên cạnh cùng nhau hô to. Vừa mới bắt đầu, nàng cho là mình sẽ ngượng ngùng. Nhưng là đi tới buổi hòa nhạc hiện trường về sau, nàng mới phát hiện chính mình có chút lo ngại. Nhường một chút, chấm ngoặc kép, cách đó không xa. Một tên tướng mạo phổ thông nam tử không ngừng tại trong đám người xen kẽ. Bọn họ sắc mặt trắng bệch, đôi môi cơ hồ không có huyết sắc. Thân phận của bọn hắn là tầng dưới hấp huyết quỷ. Mục đích tự nhiên là dùng mạng của mình đến kiểm tra mặt trời trái tim. Buổi hòa nhạc còn có mấy chục người cùng hắn đồng dạng. Làm đồng dạng kiểm tra làm việc. Chợt nhìn lại, đây là tại chịu chết. Nhưng mà, thành phố Hoa An có mấy chục vạn người. Sẽ những người này chia đều đến số lượng đông đảo tầng dưới hấp huyết quỷ trên người. Đụng phải mặt trời trái tim tỷ lệ thực tế quá nhỏ. Cơ hồ đến gần vô hạn bằng không. Nguy hiểm rất thấp, nhưng là ích lợi cũng không tệ lắm. Tầng dưới hấp huyết quỷ tự nhiên sẽ không bỏ qua này một cơ hội. Ngượng ngùng, chấm ngoặc kép, nam tử bình thường đi tới Trần Lan bên người. Tay phải vừa đụng phải Trần Lan bả vai. Một giây sau, vặn vẹo hỏa diễm theo nam tử lỗ chân lông phun ra. Nam tử thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Nháy mắt biến thành hỏa nhân. Hỏa diễm tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Không đợi người chung quanh kịp phản ứng. Nam tử thân thể đã biến thành tro đen. Rơi trên mặt đất, xếp thành một đống. Chú ý tới nam tử fan hâm mộ chỉ có phụ cận mấy người. Nhưng mà, bọn họ cũng không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lại thêm to lớn tiếng gầm. Dù cho nghĩ thảo luận cũng không có cách nào. Giờ khắc này, bọn họ đều cho là mình nhìn thấy ảo giác. Trần Lan quay đầu lại, mờ mịt không biết làm sao. Vừa rồi, trong lòng nàng sinh ra một loại cảm giác khác thường. Loại cảm giác này lúc trước thể nghiệm qua, chính là ban đêm ra ngoài mua thuốc gặp được bọn cấp thời điểm. Vừa rồi, là có hỏa đi. Trần Lan bạn học bên cạnh hỏi. Hỏa, không biết. Ta không chú ý, Trần Lan lắc đầu, thật là chuyện lạ, được rồi, mặc kệ, Trần Lan đồng học đưa mắt nhìn sang sân khấu bên trên Lộc Tử Tấn. Tuy là Trần Lan đám người không có chú ý, nhưng là, thời khắc nhìn chằm chằm buổi hòa nhạc trận quán tầng giữa hấp huyết quỷ nhưng không có coi nhẹ. Hỏa diễm chợt lóe lên, đối với nhìn ban đêm năng lực cực mạnh hấp huyết quỷ mà nói. Giống như bóng đèn lóa mắt. Hắc ám trên đài cao, dáng người cao gầy thanh niên nữ tử cầm lấy bộ đàm. Mệnh lệnh dưới tầng hấp huyết quỷ chạy tới địa điểm chỉ định. VIP khu, Tiền Thương Nhất theo trên chỗ ngồi đứng lên. Bình tĩnh ánh mắt bỗng nhiên biến sắc bén. Thế nào? Ngô Đồng hỏi. Nếu như ta không đoán sai, Hấp Huyết Quỷ đã tìm tới Mặt Trời Trái Tim. Vừa rồi trà trộn tại fan hâm mộ bên trong Hấp Huyết Quỷ. Hiện tại toàn bộ chạy về một nơi. Nói, Tiền Thương Nhất ngón trỏ tay phải chỉ vào trận quán đông nam phương hướng khu vực. Oa a, người định làm như thế nào? Tuyền Chỉ cũng không có đứng dậy. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Dựa theo ngươi thuyết pháp, vô luận là cáo giới hội hay là cao tầng Hấp Huyết Quỷ, đều không phải chúng ta có thể đối phó đối thủ. Cho nên, nhất định phải bắt chuẩn ra trận thời cơ. Nếu không chẳng qua là pháo hôi. Tiền Thương Nhất ánh mắt đi theo một tên tầng dưới Hấp Huyết Quỷ. Cùng nhau di động, ngươi còn thật dự định ra trận A. Tuyền Chỉ ngữ điệu lười biếng. Tuyền Chỉ, ngươi không chuẩn bị cướp Mặt Trời Trái Tim sao? Ngô Đồng có chút hiếu kỳ. Đương nhiên, giống thành phố Hoa An loại này trực tiếp tại phát thanh bên trong xuất hiện vị trí thông chi. Ta đều không báo hy vọng quá lớn. Nếu như ta không đoán sai, Mặt Trời Trái Tim vị trí hẳn là cáo giới hội theo Hấp Huyết Quỷ chỗ thu hoạch tin tức. Nói một cách khác, cáo giới hội cùng cao tầng Hấp Huyết Quỷ mới là thành phố Hoa An thế lực lớn. Chúng ta bất quá là quân lính tản mạn, đánh cái xì dầu là được. Tuyền Chỉ nằm trên ghế, không có chút nào đứng dậy ý tứ. Ta và ngươi ý tứ đồng dạng. Tiền Thương Nhất nhẹ nói. Khán đài khu vực, tầng dưới Hấp Huyết Quỷ lần nữa bắt đầu thăm dò. Bởi vì lần này nhân số phần đông, cho nên đưa tới một số người chú ý. Dù sao tần suất so với phía trước cao hơn quá nhiều. 2 giây về sau, Trần Lan tận mắt nhìn thấy một tên thanh niên tại trước người mình thiêu đốt. Hỏa diễm tồn tại thời gian rất ngắn. Thế nhưng là lại ngắn. Đang ở trước mắt chuyện phát sinh. Thế nào cũng không cách nào coi nhẹ. Giờ khắc này, nàng cảm nhận được cực độ nguy hiểm. Bắt lấy nàng, một tiếng không lớn tiếng la từ phía sau vang lên. Tại thứ nhất khảo nghiệm tầng dưới Hấp Huyết Quỷ tử vong về sau, bắt nhân viên cũng đã vào chỗ. Trần Lan quay đầu, thấy được người mặc tây trang màu đen nam tử chính hướng chính mình đi tới. Sắc mặt khó coi, thế nào? Trần Lan đồng học xoay đầu lại, nhìn xem Trần Lan, thần sắc nghi hoặc, ta có chút không thoải mái. Ta muốn đi. Trần Lan cẩn thận từng ly từng tí liếc qua sau lưng. Hiện tại liền đi. Trần Lan đồng học lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian. Buổi hòa nhạc mới cử hành một nửa a, ngượng ngùng. Ta đi trước. Trần Lan nuốt ngụm nước bọt, hướng lối ra chạy đi. Trần Lan, Trần Lan đồng học kêu một tiếng, nhưng là cũng không có đuổi theo. Trần Lan tăng thêm tốc độ, nàng cảm giác tim đập của mình càng lúc càng nhanh. Trái tim phẳng phất muốn theo trong cổ họng nhảy ra. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Trần Lan nội tâm phi thường nghi hoặc. Nàng nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân. Nhưng là nàng biết, hiện tại chuyện quan trọng nhất là trốn. Bỗng nhiên, một cái đại thủ theo mặt bên nhô ra, bắt lấy Trần Lan thủ đoạn. Trần Lan sửng sốt, quay đầu nhìn tay chủ nhân. Phát hiện là một tên thân cao 1m7 tả hữu tóc vàng thanh niên. Đi theo ta, tóc vàng thanh niên kéo lấy Trần Lan hướng về phía trước chạy đi. Mấy bước về sau, Trần Lan phát hiện chính mình đi tới trận quán bên ngoài. Bầu trời cực đẹp cảnh sắc nhắc nhở nàng đã rời đi buổi hòa nhạc. Ta, chấm ngoặc kép, Trần Lan nhìn xem tóc vàng thanh niên. Ngoặc kép, cảm ơn ngươi, bất quá, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Còn có. Ngươi là ai? Tại sao phải giúp ta? Tóc vàng thanh niên buông tay ra, đang định mở miệng trả lời. Bỗng nhiên, cả người sững sờ tại nguyên chỗ không động. Tiếp theo, máu tươi từ tóc vàng thanh niên trong miệng chảy ra, dọc theo khóe miệng chảy xuống, nhỏ xuống trên mặt đất. Trần Lan dưới tầm mắt rời, lập tức bị dọa đến nói không ra lời. Nàng thấy được tóc vàng thanh niên ngực nhiều một cái hố. Có chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cửa hang chảy ra máu tươi đã đem trên người trang phục màu lam nhuộm đỏ. Cách đó không xa, buổi hòa nhạc trận quán đại môn mở ra. Mười mấy tên mặc tây trang màu đen nam tử hướng nàng chạy tới.